Toàn chức nghệ thuật gia, chương 120, quang mang vạn trường, góc truyện audio.com. Tô Thành Mỗ quán đồ nướng bên trong Ngân Lam thư khố ảo tưởng ngành các biên tập đang tiến hành lô ghế riêng ăn chung, công ty ăn chung là thường có chuyện gì, bất quá kích thước mỗi người bất đồng mà thôi. Lần này ăn chung liền làm rất long trọng, tổng biên tập Lão Hùng cũng ở đây. Chủ yếu vẫn là bởi vì Chu Tiên bán nhiều cho nên công ty đối ảo tưởng ngành gần đây công việc rất hài lòng, cho không ít khen thưởng. Ăn chung không khí cũng tốt vô cùng. Lão Hùng hôm nay không có một chút tổng biên tập cái giá, cùng mọi người hòa mình với nhau giữa bữa tiệc linh đình. Không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Dương Phong để lên bàn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lão Hùng vén hoàn đầy miệng sâu thịt dê, lãnh đạo uy nghiêm đi lên, nói lầm bầm. Ây ây ôi, chào ta trước không phải nói mà, hôm nay tất cả mọi người khác nghe điện thoại ăn chung chính là muốn không say không nghỉ, chúng ta nam nhân bình thường công việc khổ cực như vậy, thỉnh thoảng cũng phải buông thả một chút. Rất tốt, Dương Phong liền vội vàng gật đầu một cái. Mặc dù Lão Hùng hôm nay một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng hắn một cái tiểu biên tập khẳng định không dám không vâng lời tổng biên tập ý tứ. Đang định cắt đứt, bên cạnh có đồng nghiệp mắt liếc màn hình điện thoại di động. Nguyên lai là Sở Cuồng điện thoại a, khụ. Lão Hùng nghe nói như vậy, thiếu chút nữa bị miệng đầy thịt cho sặc ở, nhanh chóng nuốt xuống, sau đó lúng túng hắng giọng một cái. Hoàn toàn không nghe điện thoại, thật giống như cũng không tốt lắm đúng không, Dương Phong ngươi trước tiếp một chút đi. Mọi người, Dương Phong gật đầu một cái, đứng dậy đi tới khúc quanh chỗ yên tĩnh nghe điện thoại. Ăn chung tịch bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Lão Hùng nhấp một hớp tiểu tửu cười ha hà nói. Dương Phong cái điện thoại này tiếng chung còn thật là dễ nghe đúng không? Phải giả, thật tốt, kêu, Hồng Mân Côi, biểu diễn người kêu Tôn Diệu Hòa, gần đây cái này bài hát còn rất hòa, mọi người liền vội vàng tiếp lời, không lời nói cũng phải tìm lời nói, vì vậy bầu không khí nhìn qua, lại mặt ngoài náo nhiệt. Trong chốc lát, Dương Phong trở lại, Lão Hùng sớm sẽ chờ đâu rồi, cười híp mắt nói. Sở Cuồng trễ như vậy tìm ngươi là vì chuyện gì con a, ta đang muốn với ngài báo cáo. Dương Phong hỏi. Phía trên gần đây có phải hay không là dự định thu mua một cái tên là Lăng Xuyên nhà xuất bản công ty? Lão Hùng nói, là có cái kế hoạch này. Hắn làm tổng biên tập đối với chuyện này cũng có nghe thấy. Dương Phong gật đầu một cái. Đúng như vậy, Sở Cuồng tỷ tỷ ở nơi này ra Lăng Xuyên nhà xuất bản đi làm, hắn lo lắng Lăng Xuyên bị chúng ta thu mua sau đó tỷ tỷ mình vứt bỏ công việc cho nên hỏi ta có thể hay không giúp một chuyện, nhưng ta liền một cái tiểu biên tập nào có này quyền hạn a, cho nên ta... Lão Hùng sợ hết hồn, ngươi cự tuyệt hắn, Dương Phong liền vội vàng khoát tay nói, cái đó ngược lại không có, ta nói có thể giúp một tay hỏi một chút. Há, tỷ tỷ của hắn tên gì? Lâm Huyên. Lão Hùng thở phào nhẹ nhõm, được các ngươi ăn, ta trước gọi điện thoại. Lão Hùng cũng tới đến khúc quanh, hắn điện thoại là gọi cho tổng biên, công ty phương diện nhân sự an bài, hắn một cái tổng biên tập có thể không chen tay được. Điện thoại kết nối, Lão Hùng cười nói, có một chuyện nhỏ với tổng biên hồi báo một chút. Bên kia hỏi, chuyện nhỏ gì nhi, Lão Hùng đem Sở Cuồng tỷ tỷ sự tình đại khái nói khắp. Góc truyện audio.com, tổng biên trầm mặc 3 giây, bỗng nhiên có chút bất mãn nói. Người vừa mới không phải nói có một chuyện nhỏ báo cáo sao? Lão Hùng nói, đúng vậy, tổng biên nói, thật sao, làm Lữ Bắc đánh ra này cái dấu hỏi, là không phải Lữ Bắc có vấn đề, mà là Lữ Bắc cảm thấy Lão Hùng có vấn đề. 3 ngày sau, Lăng Xuyên nhà xuất bản. Công ty này sáng sớm hôm nay đã bị chính thức thu mua, nơi này đem sẽ do Ngân Lam thư khố phái người tiếp quản, chỉ còn 10 người không có bị đuổi việc, ngược lại phải bị điều chỉnh đến Ngân Lam thư khố trụ sở chính đi làm. Lâm Huyên cũng thân ở trong 10 người, bất quá so sánh với 9 người khác đối Ngân Lam thư khố mong đợi cùng hưng phấn, nội tâm của nàng nhưng có chút mờ mịt, tại sao vừa mới thông qua công ty thời kỳ thực tập không bao lâu ta không có bị Ngân Lam thư khố đuổi việc. Phải biết, có thể lưu lại 10 người, ngoại trừ Lâm Huyên bên ngoài 9 người khác cũng đều là trọng lượng cấp nhân vật, trong đó bao gồm một cái tổng biên, hai cái tổng biên tập cùng với 6 cái hành nghề gần 10 năm, mang quá không ít ưu tú tác gia thâm niên biên tập. 9 người khác cũng bồn bực, Lâm Huyên cùng bọn họ 9 người đứng chung một chỗ thật sự là có chút hoàn toàn xa lạ, rất nhiều so với Lâm Huyên kinh nghiệm phong phú biên tập đều bị sa thải, tại sao Lâm Huyên còn có thể đi vào đi Ngân Lam thư khố đi làm 10 người trong danh sách. Chúng tuyển cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tổng biên Hàn Tiếu đối Lâm Huyên mở miệng nói. Người có thể lưu lại đại khái là Ngân Lam thư khố bên kia muốn biểu đạt một chút đối người mới biên tập coi trọng đi. Dù sao mặc dù ngươi mới vừa thông qua thực tập nhưng công trạng phương diện hay lại là không có vấn đề gì. Mọi người gật đầu một cái. Cái này ngược lại cũng nói xuôi được. Bên trái một cái tổng biên tập cười nói. Chủ yếu vẫn là Hàn Tổng Biên ngài làm việc bên trong có đầy đủ sức ảnh hưởng, vốn là chúng ta cho là muốn chính mình ngồi xe đi Ngân Lam Thư Khố bản tin, không nghĩ tới Ngân Lam Thư Khố bên kia lại nói phải phái xe tới đón chúng ta. Hàn Tiếu Dè đặt một chút gật đầu. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, Lăng Xuyên nhà xuất bản cùng Ngân Lam Thư Khố căn bản không có như nhau tư cách, kết quả không nghĩ tới công ty bị thua mua sau, Ngân Lam Thư Khố lại cho chính hắn một tổng biên cao như vậy dùng lễ. Xe thật giống như tới. Một gã khác tổng biên tập tỏa sáng hai mắt, hay lại là tổng biên ngài mặt bài lớn a, Ngân Lam Thư Khố lại phái tốt như vậy xe tiếp chúng ta, chiếc này xe thương vụ ta lúc trước chú ý qua, hay lại là phiên bản dài bản, không có 10 triệu căn bản là không được địa. Phái ngàn vạn hào xe tới đón nhân, Hàn Thiếu đều kinh hãi, nguyên lai ta mặt mũi lớn như vậy sao? Giỏi một cái Ngân Lam Thư Khố, quân lấy quốc sĩ đối đãi với ta, nhất định lấy quốc sĩ báo chi. Lúc này trên xe xuống mấy người, người cầm đầu là Ngân Lam Thư Khố đại biểu, đối phương thái độ, hoàn toàn không có thân là công ty lớn đại biểu kiêu căng. Xin hỏi các vị chính là Lăng Xuyên nhà xuất bản nhân chứ? Ừ, Hàn Thiếu tiến lên một bước nói. Ngân Lam Thư Khố đại biểu liếc nhìn mọi người, ánh mắt tựa hồ đang trên người Lâm Huyên dừng lại 2 giây, sau đó mới nói. Mời lên xe, mọi người cùng lên xe, Lâm Huyên cũng mơ mơ màng màng đi theo lên xe, bên tai là các đồng nghiệp hưng phấn nói chuyện phiếm. Hàn Tổng Biên mặt tử thái lớn, gocchuyenaudio.com, không biết Hàn Tổng Biên đến Ngân Lam Thư Khố sẽ được an bài đến chức vị gì, bây giờ chiếu loại này dùng lễ đến xem, chỉ sợ không thấp a. Hàn Tổng Biên, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn chúng ta những thứ này bộ hạ cũ. Lời nói này, bất kể mọi người phân đến đâu cái ngành, chúng ta dù sao đều là Lăng Xuyên đi ra, Hàn Tổng Biên chắc chắn sẽ không quên chúng ta. Mặc dù lời nói khó nghe nhiều chút, nhưng Lăng Xuyên bị Ngân Lam thua mua, là chúng ta chịu phục a, đây chính là Tần Châu trong nghề lớn nhất xuất bản một trong công ty, ta nằm mộng cũng nhớ đến Ngân Lam Thư Khố công việc. Sau 2 giờ, đưa đón Lăng Xuyên chiếc xe đến Ngân Lam Thư Khố trụ sở chính. Lăng Xuyên mọi người bị dẫn tới lầu 8, lúc này đâm đầu đi tới mấy người, người cầm đầu là một gã sắc mặt uy nghiêm nam nhân. Ta là Ngân Lam Thư Khố tổng biên Lữ Bắc, Lăng Xuyên mọi người rụt một cái đầu. Đây chính là công ty lớn tổng biên ấy ư, khí chàng này quá cường đại, người bình thường căn bản không chịu nổi, ngay cả Hàn Thiếu cũng không nhịn được có chút suy nhược. Suy nhược đồng thời, nội tâm lại có chút kiêu ngạo, Ngân Lam quả nhiên coi trọng ta tổng biên lại tự mình ra mặt tiếp đãi. Đây chính là đại nhân vật, xuất bản nghiệp người nào không biết Lữ Bắc, hắn ho khan một tiếng nói, ngài khỏe chứ, ta là Hàn Thiếu. Lữ Bắc đối Hàn Thiếu khẽ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người, nhất là mấy nữ nhân biên tập. Xin hỏi vị nào là Lâm Huyên, Hàn Tiếu, là không phải chắc có một bắt tay khâu sao, Lữ Bắc thế nào bỗng nhiên tìm Lâm Huyên đi, Lâm Huyên nhỏ giọng nói, tổng biên tập được ta là, Lữ Bắc uy nghiêm trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt ôn hòa nụ cười, đưa tay ra. Hoan nghênh ngươi gia nhập Ngân Lam Thư Khố, cảm ơn, Lâm Huyên đầu bộc phát mơ hồ cơ hồ là bản năng cùng Lữ Bắc bắt tay một cái. Ngươi muốn đi đâu cái ngành à, Lữ Bắc nụ cười bộc phát ôn hòa. Lăng Xuyên mọi người, tại sao Lữ Bắc đối Lâm Huyên cái này khách khí, chúng ta Hàn Thiếu tổng biên đều bị gạt sang một bên rồi hả? Lữ Bắc có phải hay không là đem Lâm Huyên hiểu lầm thành chúng ta Lăng Xuyên tổng biên rồi hả? Tuổi này cũng không hợp nhau a. Đang lúc này, xa xa thoát ra một đạo như ngọn núi bóng người, xa xa liền hô. Tổng biên để cho tiểu thư Lâm Huyên tới chúng ta ảo tưởng bộ đi. Lữ Bắc nhướng mày một cái, lão Hùng đã chạy như bay đến trước người Lâm Huyên, cười híp mắt nói. Ta là Thanh Xuân ảo tưởng bộ tổng biên tập, ngươi có thể gọi ta Lão Hùng, tới chúng ta này làm cái phó chủ biên đi, ta đã sớm nhìn nguyên lai cái kia phó chủ biên không vừa mắt. Chúng ta tạp chí bộ thiếu người A, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là Ngân Lam tạp chí bộ Vưu Vinh. Hắn giống vậy vọt tới trước mặt Lâm Huyên, còn đem Lão Hùng hướng bên cạnh chen lấn chen chúc. Người tốt, ta là thú độc tổng biên tập, chúng ta ngành phi thường hoan nghênh ngươi gia nhập tạp chí bộ phó chủ biên, chức vị này ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Lăng Xuyên mọi người trừng con mắt lớn, đầu đều có chút không xoay chuyển được tới. Hàn Thiếu càng là hoài nghi nhân sinh, xe sang trọng đưa đón, tổng biên tiếp đãi, tổng biên tập cướp người, cũng là không phải hướng về phía ta tới, mà là nhằm vào đến Lâm Huyên tới. Đây đều là cái gì thần tiên đãi ngộ a, chẳng lẽ Lâm Huyên là Ngân Lam ông chủ thân khuê nữ? Lâm Huyên không biết mình nên làm phản ứng gì, đại khái là đang nằm mơ chứ, bất quá trong mộng nàng cũng không dám quá kiêu ngạo, chỉ có thể nói. gocchuyenaudio.com, ta nghe công ty an bài, vậy trước tiên tới tổng biên làm đi, Lữ Bắc nhìn lướt qua Lão Hùng cùng Vưu Vinh cười nói. Tổng biên làm thống lĩnh toàn cục, ta là người trực hệ lãnh đạo, người có thể từ từ hiểu mỗi cái ngành tình huống, đợi qua một thời gian ngắn có quyết định, đang chọn một cái mình thích ngành là được, dĩ nhiên thích tổng biên làm cũng có thể lưu lại. Tổng biên làm, chức vị không cao, quyền lực cực lớn, cơ hồ là tổng biên đại ngôn nhân, các bộ môn tổng biên tập cũng phải dùng lễ ba phần. Được, Lâm Huyên nói, có một số việc Nhi chớ coi là thật, giấc mộng này đẹp vô cùng, Mỹ có chút dọa người, trễ giờ tỉnh lại liền có thể. Lữ Bắc liếc nhìn những người khác cười nói, Hàn Thiếu có thể đi chúng ta khoa huyễn ngành làm tổng biên tập, không biết Hàn Thiếu tiên sinh ý như thế nào. Cảm ơn Lữ Tổng Biên. Hàn Thiếu vội vàng nói, có chút hưng phấn, hắn ở Lăng Xuyên là tổng biên, đến Ngân Lam thư khố lại chỉ có thể là tổng biên tập. Nhưng đối với Hàn Thiếu mà nói, hắn tình nguyện lựa chọn ở Ngân Lam thư khố làm tổng biên tập. Bởi vì ở Ngân Lam công việc cùng ở Lăng Xuyên công việc hoàn toàn là trên trời dưới đất khác nhau. Bất quá, nghĩ đến Lâm Huyên trực tiếp vào tổng biên làm, hắn kích động bỗng nhiên bị hòa tan không ít, nội tâm chỉ có một ý tưởng. Lâm Huyên tuyệt đối có hậu đài, sau này phải nhất định tốt dễ phục vụ đến. Cái này hậu trường, khả năng phi thường kinh khủng. Nói nhảm, không hậu trường nhân có thể để cho Ngân Lam thư khố làm cô nãi nãi như thế không sao. Tổng biên tự mình tiếp đãi, loại này hành vi cơ hồ là hướng toàn bộ Ngân Lam tuyên cáo, ai động Lâm Huyên chính là với hắn Lữ Bắc đối nghịch. Còn có Ngân Lam hai cái tổng biên tập càng là chạy đến này công khai cướp người, cảm giác nếu như là không phải Lữ Bắc chân áp, sợ rằng tại chỗ cũng có thể đánh. Hàn Thiếu thậm chí có nhiều chút hối hận chính mình lúc trước không có thật tốt với Lâm Huyên làm quan hệ tốt. Này ai có thể nghĩ tới chứ? Lâm đại cô nãi nãi có kinh khủng như vậy hậu trường, cần gì phải đến Lăng Xuyên loại này công ty nhỏ, hạ mình hàng đắt làm một cái tiểu thực tập biên tập. Trải nghiệm cuộc sống sao? Lúc này Lữ Bắc quét mắt Lăng Xuyên những người khác đối Lâm Huyên cười nói. Nếu như ngươi không nỡ bỏ chính mình cũ đồng nghiệp, có thể từ trong đám người này chọn một làm phụ tá. Mọi người nghe vậy rung một cái, toàn bộ dương mắt nhìn Lâm Huyên. Coi như là Lăng Xuyên hai vị tổng biên tập cũng là tim đập thình thịch. Đây chính là tổng biên tập làm, vào tổng biên tập làm chính là một bước lên trời. Cho Lâm Huyên làm phụ tá thế nào, có chút suy nghĩ nhân đều biết, đi theo Lâm Huyên lăn lộn, không thiếu được nhậu nhẹt. Lâm Huyên, mọi người phản ứng quá chân thật, tựa hồ ta là không phải đang nằm mơ a, nhưng nếu như là không phải đang nằm mơ, vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế giới tuyến có phải hay không là bị người sửa lại? Còn có một cái khả năng, trở về được hỏi hỏi mụ của ta, ta khi còn bé có phải hay không là ôm sai lầm rồi, thực ra ta có thể là mỗi một đại nhân vật con gái tư sinh. Nói chuyện cũng tốt, sau này đệ đệ cũng hảo, muội muội cũng tốt, mụ mụ cũng tốt, ta sẽ không quên các ngươi, ta Lâm Huyên nếu được vạn trượng huy hoàng, nhất định cho các ngươi vô hạn rạng rỡ. Cách chương.